Chẳng biết từ lúc nào thì một cái ghế đã xuất hiện sau lưng Phương Lâm. Chỉ thấy Phương Lâm thản nhiên ngồi trên ghế, vô cùng thích thú nhìn nam tử gầy gò, nửa sống nửa chết kia. Đôi mắt vô thần của nam tử gầy gò vằn lên tia máu nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, trong mắt mang theo vẻ oán độc và tức giận, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Lúc trước nam tử này không tỏ ra sợ hãi chút nào với Phương Lâm, nhưng bây giờ hắn lại bị một viên đan dược của Phương Lâm tra tấn đến sống không bằng chết. Giờ phút này đã bắt đầu sợ hãi, rất sợ Phương Lâm cho hắn thêm vài viên đan dược như vậy. Muốn giải thoát thì rất đơn giản. Ta hỏi cái gì, ngươi trả lời cái đó, Phương Lâm tử tốn nói. Nam tử gầy gò cắn răng nghiến lợi, hận không thể xông lên cắn một miếng thịt trên người Phương Lâm. Đáng tiếc là hắn không làm được, tay chân đã bị đánh gãy, linh nguyên thì bị phong ấn. Hắn bây giờ đã là một phế nhân. Ngươi hỏi đi. Nam tử gầy gò hết sức chật vật nói ra ba chữ này, cảm giác dày vò trong thâm tâm chỉ có hắn tự mình biết được. Phương Lâm khẽ mỉm cười. Người tên là gì? Trong ẩn sát đường có thân phận ra sao? Nam tử gầy gò ngẩng đầu nhìn Phương Lâm mà nói. Ẩn sát đường có một thế lực gọi là U Minh, tổng cộng có 13 thành viên. Ta là một trong số đó. 13 người U Minh này không có tên, chỉ lấy xếp hạng để mà gọi. Phương Lâm lại gật đầu. Vậy người xếp thứ mấy trong U Minh này? Ta xếp thứ 10, nam tử gầy gò đáp. Trong lòng của Phương Lâm hơi kinh ngạc, thực lực nam tử này không hề yếu, ngay cả loại cao thủ đan minh như Chu Mông đều bị hắn dễ dàng đánh bại. Thực lực như vậy lại chỉ xếp thứ 10 trong U Minh. Nói như vậy thì trong U Minh cũng tồn tại không ít kẻ mạnh hơn hắn. Trừ ngươi ra, U Minh còn những ai tiến vào đây, Diệt Ma Châm đang nằm trong tay kẻ nào? Phương Lâm lại hỏi, lúc này hắn muốn biết nhất chính là tung tích của Diệt Ma Châm. Ngày nào Diệt Ma Châm vẫn còn nằm trong tay người khác thì ngày đó Phương Lâm vẫn bất an. Đây là uy hiếp cực lớn đối với hắn. Nam tử gầy gò thở hổn hển mấy hơi, nhìn có vẻ rất mệt mỏi, một lúc lâu mới lên tiếng. U Minh tổng cộng có 4 người tới đây. Ta là người có thực lực yếu nhất. 3 người khác xếp hạng U Minh lần lượt là thứ 3, thứ 5 và thứ 6. Diệt Ma Châm nằm trong tay người thứ 5. Hắn cũng đang ở trong vùng trận pháp này. Phương Lâm nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Sao ta phải tin lời ngươi nói? Phương Lâm hỏi. Nam tử gầy gò lộ ra một nét cười thảm. Ta đã như vậy, lại không có lý do gì để lừa ngươi nữa. Nếu không tin, ngươi có thể lấy túi cửu cung của ta, bên trong có ngọc giản để ta liên lạc với 3 người khác. Tuy không thể sử dụng ở đây, nhưng dấu ấn trên đó thì ngươi có thể nhìn ra mà phán đoán. Phương Lâm nghe vậy liền vung tay lên, 2 cái túi cửu cung còn lại trên người nam tử gầy gò bay đến trong tay hắn. Quả nhiên trong một túi cửu cung, Phương Lâm tìm được mấy cái ngọc giản truyền tin. Dấu ấn trên ngọc giản hết sức đặc biệt, lần lượt khắc chữ 3, 5 và 6. Phương Lâm còn tìm được không ít thứ trong 2 túi cửu cung này, phần lớn đều dùng cho việc ám sát và đánh lén, cũng không thiếu độc dược, hiển nhiên là đồ vật cần thiết cho sát thủ. Trừ những thứ đó ra, có một thứ hấp dẫn sự chú ý của Phương Lâm. Đó là một tờ giấy trắng phía trên chẳng có gì, nhưng lại được đặt ở nơi sâu nhất trong túi cửu cung. Một tờ giấy trắng bình thường sao có thể bị đặt trong túi cửu cung của một sát thủ được? Điều đó chứng minh tờ giấy này lại không tầm thường chút nào. Nam tử gầy gò cũng thấy Phương Lâm lấy ra tờ giấy trắng, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn cố gắng ra vẻ chấn định, không khiến cho Phương Lâm hoài nghi. Đáng tiếc là Phương Lâm vẫn hoài nghi tờ giấy này. Hắn cầm nó lật đi lật lại xem kỹ, dù không nhìn ra manh mối gì, nhưng vẫn thấy tờ giấy này khả nghi. Đây là cái gì? Phương Lâm nhìn về phía nam tử gầy gò mà hỏi. Chỉ là một tờ giấy mà thôi, cũng không phải thứ gì quan trọng, nam tử gầy gò cúi đầu nói. Phương Lâm nhíu mày. Một tờ giấy trắng tại sao nằm trong túi cửu cung của ngươi? Nó thực sự chỉ là một tờ giấy, nam tử gầy gò đáp, giọng bình tĩnh không có điểm nào khiến người nghe nghi ngờ, nhưng Phương Lâm lại cười. Đây chắc chắn không phải là giấy bình thường, nếu ngươi không muốn nói cho ta biết, ta sẽ tiếp tục đút đan dược cho ngươi ăn. Nam tử gầy gò nghe thế nhất thời hoảng sợ, hắn không muốn trải qua cái loại thống khổ tuyệt vọng này lần nữa, mỗi lần trí nhớ hiện ra trong đầu cũng khiến hắn gần như tan vỡ. Nhưng mà bí mật của tờ giấy này hắn lại không thể tiết lộ, chuyện này liên quan rất lớn đến một hành động cơ mật quan trọng của ẩn sát đường. Nếu tiết lộ ra ngoài, hắn sẽ bị ẩn sát đường xóa bỏ. Thật ra, ngươi không nói ta cũng có thể dùng các loại thủ đoạn khác để biết được, ví dụ như siêu hồn. Phương Lâm tử tốn nói, lời nói ra lại khiến thân thể của nam tử gầy gò run lên. Siêu hồn, đó là thủ đoạn cực kỳ âm độc và đáng sợ, cưỡng ép để lục soát hồn phách, từ đó quan sát toàn bộ trí nhớ của người ta. Đây là thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, sẽ khiến cho người bị siêu hồn tổn thương rất nặng. Trong ẩn sát đường cũng có người biết được loại thủ đoạn này. Nam tử gầy gò còn chính mắt nhìn thấy kết quả của một người bị siêu hồn, có thể gọi là thê con nhà bà thảm. Đáng sợ nhất là người bị siêu hồn sẽ không chết, nhưng rơi vào trạng thái vô tri vô giác, mỗi thời mỗi khắc đều cực kỳ thống khổ, không thua gì trạng thái khi nam tử gầy gò ăn đan dược trước đó, thậm chí tồi tệ hơn. Cho nên nghe Phương Lâm muốn siêu hồn, trong lòng nam tử gầy gò có chút sợ hãi, dù sao thống khổ trên thân thể không thể sánh bằng thống khổ về mặt hồn phách. Tờ giấy này có ghi chép một cuộc hành động cơ mật của ẩn sát đường, cần lấy dịch chiết của bạch trước thảo bôi lên thì chữ mới có thể hiện ra. Nam tử gầy gò cắn răng nói, vậy sao? Phương Lâm nhìn nam tử này rồi lại nhìn tờ giấy trắng trong tay. Sao ngươi không nói luôn cho ta biết là trên tờ giấy trắng này viết cái gì? Phương Lâm bỗng nhiên nói. Sắc mặt nam tử gầy gò nhất thời cứng đờ, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ là Phương Lâm sẽ có phản ứng như thế. Phương Lâm cười, cầm tờ giấy trắng vẫy vẫy. Xem ra, đây thực sự không phải tờ giấy trắng bình thường, nhưng cũng không giống như ghi chép bí mật cơ mật gì. Hẳn là lá bài tẩy người muốn dùng để chuyển bại thành thắng, có phải không? Nam tử gầy gò nghe vậy, trái tim hoàn toàn trầm xuống, biểu tình khó coi đến mức không thể khó coi hơn. Người nghĩ nhiều rồi, tờ giấy này thật sự ghi chép cơ mật của ẩn sát đường. Nam tử gầy gò nói vẫn luôn muốn đánh cược vận may. Phương Lâm lắc đầu, ngươi quả thật là rất có tâm kế, cũng rất giỏi chịu đựng, suýt chút nữa thì ta đã tin ngươi rồi. Nghe lời này, nam tử gầy gò thầm kêu không xong, thật đáng giận. Mình chờ đợi lâu như vậy, tình thế đã sắp lật ngược rồi, chính mình còn một chút hy vọng sống sót, không ngờ là vẫn bị Phương Lâm nhìn thấu. Không hổ là Phương Lâm, khó trách ẩn sát đường mấy lần xuất thủ cũng không thể diệt trừ ngươi. Giọng nói của nam tử gầy gò chứa mấy phần khổ sở, ánh mắt đầy hận ý nhìn Phương Lâm. Khuôn mặt Phương Lâm lạnh lùng, thủ đoạn của ẩn sát đường ta đã lãnh giáo qua nhiều, giao thiệp với các ngươi thời khắc nào cũng phải cảnh giác, dù là sát thủ hay đã biến thành thi thể thì đều không thể khinh thị. Ha ha, ngươi nói không sai, thành viên ẩn sát đường giây phút nào cũng chỉ là một việc, đó chính là giết chết toàn bộ kẻ địch trước mắt, cho dù là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nam tử gầy gò cười to, nói có chút điên cuồng. Phương Lâm đang cầm giấy trắng trong tay, tiện tay ném một cái, một ngọn lửa xuất hiện thiêu đốt tờ giấy. Chỉ thấy khi tờ giấy trắng này đang cháy, có một luồng khói đen phiêu miễu bay ra, bất chợt hóa thành một làn khói đen bắn thẳng về phía Phương Lâm. Phương Lâm đã sớm phòng bị, huống chi nơi này còn là Chí Tôn Thánh Điện, là địa bàn của hắn. Ở chỗ này hắn là chúa tể, không gì không làm được. Hắn vung tay phải lên, nháy mắt khói đen bị đánh tan, không tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với Phương Lâm. Thấy tình hình này, trong mắt nam tử gầy gò chứa đầy vẻ tuyệt vọng. Đây là thủ đoạn cuối cùng của hắn, hy vọng khi Phương Lâm thả lòng cảnh giác sẽ bị cạm bẫy trong tờ giấy này giết chết. Đáng tiếc Phương Lâm chưa từng hạ thấp cảnh giác, hơn nữa vô cùng nhạy bén để tìm ra sơ hở trong lời nói của nam tử này. Nếu là người khác ở tình huống đó có lẽ sẽ trực tiếp mắc bẫy. Giấy trắng cháy hết, chỉ còn lại chút tro bụi. Phương Lâm nhìn nam tử gầy gò, trong mắt chỉ có vẻ lạnh lùng. Xem ra người vẫn chưa bị tra tấn đủ. Phương Lâm nói, trong nháy mắt lại một viên đan dược bay vào miệng hắn. Không, nam tử gầy gò còn không kịp hô lên thì đan dược đã tiến vào cơ thể. Cảm giác quen thuộc lại xuất hiện lần nữa, khiến sắc mặt hắn biến thành ánh mắt đoán độc mà tuyệt vọng. Phương Lâm, sẽ có người tới giết ngươi, sớm thôi, đến lúc đó ngươi sẽ còn thảm hại hơn ta gấp vạn lần. Nam tử gầy gò gào giống về phía Phương Lâm, khàn cả giọng, hét đến cái cổ họng cũng muốn rách ra, máu phun ra từ miệng. Phương Lâm lại không nhìn hắn cái nào, xoay người biến mất khỏi Chí Tôn Thánh Điện. Bất chỉ bất giác, 3 ngày trôi qua, Phương Lâm ngồi xếp bằng trên một cây đại thụ chọc trời, nhưng ngẩng đầu lên vẫn không thấy bầu trời, chỉ nhìn thấy một bầu hỗn độn. Trước đó Phương Lâm đã thử, ở nơi này nhiều lắm chỉ có thể bay cao được vài chục trượng, cao hơn nữa sẽ có áp lực đè xuống, cưỡng ép không thể bay nổi. Mà mấy ngày qua Phương Lâm cùng lão thầy khô đang tìm kiếm thành viên U Minh khác, cùng với tung tích của Doãn Vô Ngôn, nhưng không thu hoạch được gì. Nơi này quá lớn, Phương Lâm lại chỉ một thân một mình, muốn tìm được những người khác trừ phi là vận may đập tới, nếu không rất khó gặp được. Phương Lâm không phải chưa từng quay lại tìm nữ tử Hắc Bào nhờ giúp đỡ, nhưng dường như người kia cố ý trốn Phương Lâm. Bây giờ Phương Lâm cũng không tìm được nàng ta, hoàn toàn là lâm vào thế bí. Thế nhưng Phương Lâm cũng không có gấp gáp, hắn tới đây để tìm thi nhân sâm ngàn năm, sau đó mang nó ra ngoài là được, về phần thần binh không bắt buộc. Mà tên thi nhân sâm ngàn năm kia có ưu điểm là da dày thịt béo, còn có tính tình giảo hoạt, có lẽ không xảy ra chuyện gì. Còn nam tử gầy gò bị Phương Lâm nhốt trong Chí Tôn Thánh Điện vẫn vô tri vô giác, hoàn toàn bị Phương Lâm hành hạ sống không bằng chết. Nhưng miệng hắn vẫn ngậm rất chặt, không tiết lộ thêm bất kỳ tin tức gì cho Phương Lâm. Việc này cũng làm Phương Lâm rất phiền não. Đôi khi Phương Lâm nghĩ hay là trực tiếp giết luôn ngài này đi cho bớt chuyện, nhưng dù sao hắn lại biết quá ít về ẩn sát đường. Mặc dù Cổ Hàn Sơn ở ẩn sát đường nhưng hắn cũng không biết được nhiều tin tức cao cấp, chỉ có những thành viên tinh nhuệ như nam tử gầy gò này mới có thể cho Phương Lâm biết được nhiều tin tức hơn. Cho nên trước khi bắt được thành viên U Minh còn lại, Phương Lâm phải giữ mạng tên này, cố gắng đào móc tất cả thông tin hữu dụng từ hắn. Một trận gió nhẹ thổi qua, Phương Lâm mở mắt ngừng tu luyện, nội kinh toàn thân sát nhập vào cơ thể, hùng hậu mà kéo dài. Một bóng người duyên dáng xuất hiện trước mặt Phương Lâm, mái tóc dài đen nhánh rủ xuống sau lưng, hai chỗ lục lạc bên hông dễ nhận thấy. Doãn Vô Ngôn. Mà sau lưng của Phương Lâm cũng có dao động rất nhẹ, ngay sau đó một lão già áo đỏ lặng lẽ xuất hiện, tay chống một cây gậy đầu rắn, khuôn mặt mang theo nụ cười, đầy tường hòa mà nhìn Phương Lâm. Từ trên người lão già áo đỏ kia, Phương Lâm cảm nhận được khí tức đáng sợ. Đây là một cường giả, hơn nữa có sát khí máu tanh, cái loại độc nhất vô nhị của ẩn sát đường. Phương Lâm không cần hỏi cũng có thể kết luận, lão già này chắc chắn là thành viên U Minh. Về phần là người nào trong ba người nam tử gầy gò nói thì hắn không biết. Trong miệng, Doãn Vô Ngôn có ngậm một cọng cỏ, hai tay ôm đầu. Giờ phút này nhìn nàng có chút dịu dàng. Vẻ mặt Phương Lâm như thường, không lộ ra chút kinh hoàng nào, thậm chí có cảm giác nằm trong dự liệu. Sao các người tìm được ta? Phương Lâm mở miệng hỏi. Doãn Vô Ngôn chớp mắt không trả lời, lão già áo đỏ cười một tiếng không nhanh không chậm nói. May mà có một vị cô nương áo đen trợ giúp, nếu không nhờ nàng chúng ta cũng khó mà tìm được ngươi. Phương Lâm nghe thế khẽ gật đầu, trong lòng mắng chửi nữ tử áo đen kia. Khó trách hai người này lại tìm được mình, xem ra nữ nhân này cũng rất âm hiểm. Giúp mình một lần, lại giúp hai người này đối phó với mình. Đừng nói là Thất Hải các ngươi và người của ẩn sát đường là cùng một phe. Phương Lâm nhìn Doãn Vô Ngôn mang theo mấy phần giễu cợt. Doãn Vô Ngôn ngậm cọng cỏ nói, ta cũng không rõ, nhưng hẳn là thế. Ha ha, Phương Lâm tiểu hữu có thể còn chưa biết, bây giờ ẩn sát đường đã cùng chung mục đích với Tam giáo, sẽ trợ giúp Tam giáo đạt lấy cơ nghiệp của cửu quốc. Lão già áo đỏ cười nhạt nói, nhưng lời hắn nói lại khiến Phương Lâm vô cùng đáng sợ. Ẩn sát đường và Tam giáo cùng chung mục đích, quyết định hợp tác để đối phó cửu quốc. Đây là chuyện Phương Lâm không bao giờ ngờ đến. Có lẽ các thế lực cửu quốc cũng không nghĩ sẽ có chuyện này xảy ra. Cho dù quá khứ có mấy lần hai phe đại chiến thì ẩn sát đường vẫn luôn không tham dự, lựa chọn đứng trung lập, nhân cơ hội để phát triển thế lực. Nhưng lần này, ẩn sát đường hợp tác với Tam giáo, đây là chuyện chưa xảy ra. Đối với cửu quốc mà nói chắc là một tin vô cùng tồi tệ. Từ khi nào thì Tam giáo rơi xuống tình cảnh phải bắt tay với một đám chuột nhắt? Phương Lâm cười khẩy nói. Mặt của Doãn Vô Ngôn chẳng thay đổi gì, phủi quần áo, lục lạc kêu lên leng keng thanh thúy dễ nghe. Phương Lâm tiểu hữu, ngươi đã từng gặp một đồng bạn trong ẩn sát đường của ta hay chưa? Lão già áo đỏ lên tiếng hỏi, giọng nói ôn hòa, người không biết chắc còn tưởng hắn là hạng người khiêm tốn lễ độ. Phương Lâm xoay người, ánh mắt hờ hững nhìn vào lão già áo đỏ kia. Lão mỉm cười chắp tay ôm quyền với Phương Lâm. Người ẩn sát đường từ bao giờ lại quan tâm tới đồng bạn như vậy? Lời nói của Phương Lâm mang theo vẻ châm chọc. Lão già áo đỏ nghe vậy cười một tiếng. Lão phu vẫn luôn quý trọng đồng bạn, không hề dễ dàng bỏ rơi đồng bạn đâu. Phương Lâm càng thêm châm biếm. Nói dễ nghe vậy, không phải là vì hắn vẫn còn giá trị với các ngươi, cho nên không cho phép hắn chết, hoặc là các ngươi sợ hắn tiết lộ bí mật ẩn sát đường, cho nên phải tìm rồi sau đó xử lý hắn à? Lão già áo đỏ nghe những lời này cũng không tức giận, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra, Phương Lâm tiểu hữu có thành kiến rất sâu với ẩn sát đường ta. Vậy có lẽ nó phu nói cái gì tiểu hữu cũng hiểu lầm thôi. Chỉ hy vọng tiểu hữu cho lão phu biết vị đồng bạn kia của ta ở đâu, có phải đang nằm trong tay tiểu hữu hay không? Lão già áo đỏ nói với giọng nói thành khẩn. Phương Lâm cười ha hả không trả lời lão, nhìn về phía Doãn Vô Ngôn từ đầu đến cuối chưa nói lời nào. Ngươi thì sao? Mục đích là gì? Phương Lâm hỏi. Doãn Vô Ngôn thở ơ nói, đương nhiên là làm thịt ngươi rồi. Lúc trước ngươi bắt nạt ta như thế, ta nhất định phải đòi lại. Phương Lâm ừ một tiếng quan sát từ trên xuống dưới của Doãn Vô Ngôn cười nói, chỉ mình ngươi sao? Quên việc ngươi từng suýt mất mạng trong tay ta rồi à? Doãn Vô Ngôn bĩu môi một cái, ngươi dựa vào con khôi lỗi mà thôi, thắng không có anh hùng. Nếu bằng bản lĩnh thực sự ta nhất định có thể thắng ngươi. Ngươi thật tự tin, đáng tiếc là người tự tin thường chết sớm. Phương Lâm nói trong giọng nói đã tỏa ra sát ý. Vậy cũng không chắc, có một lão hòa thượng Phật môn coi số mạng cho ta, hắn bảo tuổi ta thọ dài lắm. Doãn Vô Ngôn vẻ mặt thành thật nói. Phương Lâm hừ nhẹ một tiếng, mệnh số do trời định nhưng lại nắm giữ trong tay mình, tự ngươi tìm chết thì dù trời cao cho ngươi bao nhiêu tuổi thọ cũng vô dụng. Ngươi không thể giết được ta. Doãn Vô Ngôn bình tĩnh nhìn Phương Lâm. Tiểu hữu, vị đồng bạn kia hẳn là đang trong tay ngươi, mong tiểu hữu giao hắn ra đây. Lão già áo đỏ cũng nói. Giao cái bà nội nhà ngươi, đánh thì đánh mẹ đi, làm nhảm cái gì? Phương Lâm đột nhiên mắng to. Lão già áo đỏ cũng không thất vọng, chỉ lắc đầu một cái. Nếu thái độ tiểu hữu như thế, lão phu chỉ đành đắc tội. Dù lão phu không thích giết người, nhưng dù sao thì cũng chót làm sát thủ, thần bất do kỷ a. Vừa dứt lời, chỉ thấy cây gậy đầu rắn trong tay lão bay về phía Phương Lâm. Bóng một con rắn đen xuất hiện từ trong cây gậy, gào thét hướng tới Phương Lâm. Phương Lâm không liều mạng với lão bởi vì đối phương là cường giả cảnh giới linh nguyên, hơn nữa chắc chắn còn mạnh hơn nam tử gầy gò kia. Cao thủ như thế, Phương Lâm liều mạng cũng không địch nổi. Mạc Hồi xuất hiện, chắn ở trước người Phương Lâm. Bóng rắn đen đánh tới phát ra tiếng gào rít làm người ta sợ hãi, đụng mạnh vào người của Ma Khôi. Âm một tiếng vang lên thật lớn, bóng rắn đen kia tàn vỡ ra tứ tán, mà Ma Khôi thì không chút tổn hao nào, ngay cả một chút dấu vết cũng không để lại trên thân thể mạnh mẽ của Ma Khôi. Lão già áo đỏ thấy Ma Khôi xuất hiện, trong mắt lóe ra ánh sáng, gật đầu. Long gia chi ma, tiểu hữu có thể sở hữu một con khôi lỗi như thế nhất định có vận may ngút trời. Bớt làm nhảm đi. Phương Lâm cười lạnh, Ma Khôi theo lệnh hắn lao thẳng về phía lão già áo đỏ. Tốc độ của Ma Khôi cực nhanh, lóe lên đã đến bên cạnh lão già. Một quả đấm mạnh mẽ đánh về phía lão. Lão già áo đỏ căn bản không có thời gian và cơ hội né tránh. Tốc độ Ma Khôi ra tay quá nhanh, kể cả cao thủ hàng đầu còn chưa chắc đã tránh được. Không thể tránh đòn tấn công của Ma Khôi, chứng tỏ thực lực lão già này kém xa những cao thủ hàng đầu của cửu quốc. Một quyền của Ma Khôi đập lên người lão già có thể nói là một cú chính xác, nhưng lại không có bất kỳ thanh âm nào va chạm vang lên. Chỉ thấy nắm đấm của Ma Khôi xuyên qua thân thể lão già áo đỏ, giống như ảo ảnh không có thực thể, chỉ là hư ảo. Nhưng Phương Lâm nhìn ra rõ ràng, lão già kia không thể né tránh một quyền này của Ma Khôi trong thời gian ngắn như thế, mà là trong nháy mắt khi Ma Khôi đụng đến lão, cơ thể lão dao động một chút lại biến thành tồn tại như ảo ảnh. Một quyền của Ma Khôi không trúng, tiếp tục ra thêm mấy quyền, nhưng đều không thể thương tổn lão già áo đỏ, đều bị hắn dùng một phương thức cổ quái mà tránh đi. Phương Lâm nhíu mày, lão già này quả nhiên có vài phần bản lĩnh, không hổ là thành viên tinh nhuệ của U Minh Ẩn Sát Đường. Công pháp người này tu luyện có chút đặc thù, hắn có thể trở thành hư ảo trong thời gian ngắn, cũng là một thủ đoạn hay, có thể coi là một môn công pháp hiếm thấy. Lão thầy khô nói mà cũng có mấy phần kinh ngạc. Phương Lâm nghe vậy hiểu một chút, ra là bởi vì lão giáo đỏ tu luyện một loại công pháp đặc thù cho nên tạo cho bản thân hắn một cái thân thể kỳ lạ như vậy. Tiểu tử, thứ gì cũng có hai mặt của nó. Mặc dù công pháp của người này lợi hại, có thể tạo thành ảo ảnh để tránh né công kích, nhưng có lẽ hắn cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ, lão thầy khô nói. Phương Lâm nghe vậy liền hỏi, trả giá thế nào? Người này cốt linh chỉ mới 400-500 tuổi mà đã già nua lẩm cẩm, sức sống suy yếu là không hợp lý chút nào. Võ giả linh nguyên bình thường có thể sống cả ngàn năm, vậy xem ra hắn đang tiêu hao tuổi thọ của mình mới có thể phát huy ra công pháp này. Lão thầy khô nói một lời đã vạch trần chỗ thiếu sót trong công pháp của lão già kia. Thì ra là vậy. Phương Lâm gật đầu một cái, nếu biết công pháp của lão thiếu sót, vậy thì cũng không cần quá lo lắng. Lão cũng không thể sử dụng vô hạn không cố kỵ, nếu không sẽ sớm hao hết thọ nguyên mà chết. Ngươi đang nhìn đi đâu? Thanh âm của Doãn Vô Ngôn đột nhiên vang lên, vậy mà đã lặng lẽ đi tới sau lưng Phương Lâm, một cước đạp vào đầu Phương Lâm. Nhỏ môn đạp thiên túc. Phương Lâm cũng phản ứng cực nhanh, kỳ lân quyền tung ra chống lại. Quyền cước đụng nhau, nội kình hai người công kích lẫn nhau, mỗi người lui lại. Phương Lâm cảm thấy cánh tay tê dại, uy lực của Nho Môn Đạp Thiên Túc trước sau như một là vô cùng cường đại. Phương Lâm thi triển kỳ lân quyền vội vàng nên khó mà chống lại. Một cước của Doãn Vô Ngôn đánh lùi Phương Lâm vẫn không buông tha, thân hình nhảy lên, song trưởng đều tung ra. Nho Môn hạo khí ngưng tụ trên song trưởng. Tả sợ người chắc, Phương Lâm quát khẽ một tiếng, nội kình xông ra, cũng là song trưởng. Oanh! Bốn trưởng va nhau, mặt của Phương Lâm và Doãn Vô Ngôn đều hơi biến sắc, cảm nhận thực lực mạnh mẽ của đối phương. Mặc dù hai người trước đây không lâu đã từng giao thủ, nhưng lần này giao thủ đều phát hiện thực lực có chút tăng lên. Nhất là Phương Lâm, hắn rõ ràng cảm giác được Doãn Vô Ngôn mạnh hơn rất nhiều so với lần giao thủ trước đó, trong lúc mơ hồ hình như đã muốn đột phá tới cảnh giới linh nguyên. Mặc dù Phương Lâm cũng là tinh vi cốt linh cửu trọng, nhưng không có đạt tới linh cốt cửu trọng đỉnh phong, khoảng cách để đánh vào cảnh giới linh nguyên vẫn còn có chút xa xa. Nhưng cảnh giới của Doãn Vô Ngôn lại giống như mỗi ngày đều tăng lên, đã rất gần với linh nguyên rồi, chỉ còn kém một chút xíu nữa thì bước chân vào cảnh giới linh nguyên. Thân hình của Phương Lâm quay ngược lại, khí tức hơi rối loạn, trong mắt có mấy phần ngưng trọng. Doãn Vô Ngôn lùi lại mấy bước, nhưng bất luận nhìn thế nào, nàng đều khí định thỉnh nhàn hơn Phương Lâm, đã chiếm kế thượng phong nho nhỏ trong lúc giao thủ. Nếu qua mấy ngày nữa, chỉ sợ ngươi đã đạp chân vào cảnh giới linh nguyên rồi, Phương Lâm có chút kinh ngạc mà nói. Doãn Vô Ngôn gật đầu, đại khái chưa tới 3 tháng nữa ta liền có thể đánh vào cảnh giới linh nguyên. Phương Lâm nghe vậy than thở trong đáy lòng, Doãn Vô Ngôn này không hổ là thiên kiêu của Nho Môn, tuổi tức cùng với mình tương đương mà tu vi còn cao hơn mình. Bất quá Phương Lâm cũng không bị đả kích, mặc dù trong cảnh giới hắn bị Doãn Vô Ngôn áp chế, nhưng bàn về thực lực chân chính thì Phương Lâm không nhất định sẽ thua cho Doãn Vô Ngôn. Ở một bên khác, lão già Hồng Y đấu với Ma Khôi đặc biệt kỳ lạ. Lão già Hồng Y này có công thể đặc thù có thể làm bản thân biến hóa thành hư không, làm công kích của Ma Khôi không cách nào tạo thành thương tổn cho lão. Nhưng lão già Hồng Y cũng rất rõ ràng là không thể cứ một mực sử dụng biến hóa hư không được, nếu không thọ nguyên của mình sẽ tổn hại nặng nề. Giờ phút này chỉ thấy ánh mắt lão già Hồng Y đông cứng lại, thân hình liên tiếp lui về sau, vừa đánh vào một túi cửu cung bên hông, hư một tiếng, chỉ thấy một đạo bạch quang hiện ra, trông rất tầm thường, nhưng lại có tốc độ nhanh dị thường, trực tiếp lao tới chỗ Ma Khôi. Khi đạo bạch quang này xuất hiện trong nháy mắt, thân thể Ma Khôi cũng rung lên, lâm vào cứng ngắc. Phương Lâm đột nhiên quay đầu nhìn lại, trong lòng có một tia cảm giác không ổn hiện lên. Phương Lâm thậm chí phát hiện ra bản thân mình không cách nào mệnh lệnh cho Ma Khôi được, liên hệ giữa cả hai giống như bị cưỡng ép chặn lại. Là Diệt Ma Châm, lão thầy khô nói một tiếng. Sắc mặt Phương Lâm có chút khó coi, Diệt Ma Châm này quả nhiên nằm trong tay lão giả Hồng Y, như vậy có nghĩa là hắn hẳn chính là U Minh bài danh hạng thứ 5. Diệt Ma Châm gào thét lao đến, trong chớp mắt đã đến trước người Ma Khôi. Mặc dù không nhập vào cơ thể Ma Khôi, nhưng trong lúc nhất thời, Ma Khôi giống như gặp phải trọng kích, ma khí trên người vốn vô cùng nồng đậm này đã nhanh chóng suy yếu đi. Chỉ sau một lát, Ma Khôi đã bị áp chế cực lớn, thực lực còn lại chưa đủ tới 3 thành. Tuy Phương Lâm khôi phục lại sự khống chế với Ma Khôi, nhưng giờ phút này thực lực của Ma Khôi đã bị cắt giảm rất nhiều, làm Phương Lâm cảm thấy có chút bất ổn. Không hổ là Diệt Ma Châm, ngàn năm trước đã từng áp chế qua Long Gia Chi Ma. Tuy nhiên chỉ có 1 cây, nhưng vậy là cũng đủ rồi. Lão giả Hồng Y tán thưởng. Ma Khôi phát ra tiếng gầm giận dữ, hình như là bị Diệt Ma Châm chọc giận, cả người như mãnh hổ đánh về phía lão giả Hồng Y. Lão giả Hồng Y lúc này cũng không lại sử dụng bản lĩnh hư hóa nữa, mà trực tiếp giao thủ chọi cứng với Ma Khôi. Một cái phất tay, thực lực bị hao tổn của Ma Khôi cũng thể hiện ra. Nếu như là thực lực nguyên vẹn của Ma Khôi, cho lão giả Hồng Y 100 lá gan cũng không dám chính diện giao thủ. Nhưng hiện tại, Ma Khôi bị Diệt Ma Châm gây thương tích, thực lực hao tổn nghiêm trọng, giờ phút này ngược lại lão giả Hồng Y cũng là có thể đánh nhau với Ma Khôi được. Phương Lâm gặp phải tình hình này trong đáy lòng âm thầm khiếp sợ, Diệt Ma Châm này đến tột cùng là thằng điên nào chế tạo ra, quả thực là có chút đáng sợ, có thể nói nó là khắc tinh lớn nhất của Long Gia Chi Ma. Cũng may là lão giả Hồng Y này chỉ có 1 cây Diệt Ma Châm, cũng may mắn Tây Nguyệt Thiên Vương chỉ để lại cho Chu Mông, mang theo có 1 cây Diệt Ma Châm mà thôi. Nếu mang toàn bộ 3 cây tới đây, lại để cho người của Ẩn Sát Đường đoạt được, vậy thì đoán chừng Ma Khôi sẽ trực tiếp bị phế đi luôn. Người còn có tâm tư nhìn tới nơi khác sao? Doãn Vô Ngôn thấy Phương Lâm hình như không tập trung, lập tức lại ra tay. Phương Lâm liền thu liễm tinh thần, thỏa thích thi triển Kỳ Lân Võ Học. Doãn Vô Ngôn là đệ tử của Tư Đồ Nguyệt, mà Tư Đồ Nguyệt là cao thủ đứng đầu Nho Môn, ngang hàng cảnh giới với Tam Hoàng. Doãn Vô Ngôn này tương đương với truyền nhân của Tam Hoàng, địa vị ở Tam Giáo cao đến dọa người. Mà nàng theo Tư Đồ Nguyệt học tập tất nhiên là 10 phần tinh thâm đối với võ học Nho Môn. Tuy tu vi xa xa không thể bằng sư ngô tôn Tư Đồ Nguyệt của nàng, nhưng thư triển các loại võ học Nho Môn cũng hết sức tinh diệu tinh tẩm. Võ học Kỳ Lân của Phương Lâm cũng không yếu hơn võ học Nho Môn, thậm chí cấp độ còn cao hơn nhiều so với võ học Nho Môn. Dù sao thì đây cũng là dị thú cổ đại Kỳ Lân diễn hóa thành võ học tinh diệu và cao thâm, không cách nào tưởng tượng. Nhất là Phương Lâm là người mang Kỳ Lân yêu cốt lại càng có thể phát huy ra uy lực của võ học này. Mặc dù võ học Nho Môn của Doãn Vô Ngôn có chỗ độc đáo riêng, nhưng không thể cao hơn được võ học Kỳ Lân của Phương Lâm, thậm chí là khó lòng địch lại. Chiến đấu say sưa, thân hình Doãn Vô Ngôn cũng chuyển đổi, sau lưng hiện ra một bức họa quyển mờ mịt. Phía trên họa quyển này có cảnh núi sông to lớn hùng vĩ bao la, khí thế bàng bạc. Chỉ thấy họa quyển tỏa ra một mảnh hào quang bắn về phía Phương Lâm. Lập tức cả người Phương Lâm giống như bị bước vào cảnh vật trong đó, trước mắt hiện ra muôn sông ngàn núi giống như muốn bị đưa tới một phiến tiên địa khác. Trong lòng Phương Lâm cảm thấy không ổn, thiên mục đột nhiên mở ra, dùng năng lực của thiên mục để khám phá cảnh sắc. Sau một khắc, Phương Lâm bắt đầu rời khỏi họa quyển, Doãn Vô Ngôn lộ ra vài phần kinh ngạc, hình như không ngờ là Phương Lâm lại thoát khỏi nhanh đến vậy. Người lại có thiên mục, Doãn Vô Ngôn nhìn con mắt trên trán Phương Lâm nói. Phương Lâm không nói tiếng nào, thi triển lực lượng của thiên mục giống như một đạo trận pháp bao phủ cả người Doãn Vô Ngôn và phạm vi lực lượng thiên mục. Như vậy Doãn Vô Ngôn lập tức cảm giác được mình bị áp chế thật lớn, thân thể bắt đầu trầm trọng, hơn nữa có một loại cảm giác bị Phương Lâm nhìn thấu tất cả, trong lòng rất không thoải mái. Phương Lâm nắm lấy cơ hội bao trùm kỳ lân chiến y quanh thân, lấy ra huyền hải giao cốt thương, lao về phía Doãn Vô Ngôn. Hắn dùng chiến y kỳ lân, thực lực mới chính thức là đạt tới đỉnh phong. Trước Phương Lâm không dùng kỳ lân chiến y, và sau khi dùng thì căn bản là hai người khác nhau. Một thương đánh úp lại, Doãn Vô Ngôn lại không có binh khí, liền lựa chọn né tránh mũi nhọn. Nhưng nàng giờ phút này thân dưới sự áp chế của thiên mục, tốc độ bị ảnh hưởng, mà Phương Lâm thì có kỳ lân chiến y, lại có thêm lực lượng của thiên mục gia trì, tốc độ hoàn toàn áp đảo Doãn Vô Ngôn. Doãn Vô Ngôn căn bản không trốn thoát một thương này, Phương Lâm lại ra tay cực kỳ tàn nhẫn, mũi thương lao thẳng vào yết hầu của Doãn Vô Ngôn. Đây là muốn một thương lấy đi tính mạng của nàng. Trong lúc nguy cấp, Doãn Vô Ngôn tỉnh táo dị thường, thậm chí trên mặt không có bất kỳ cảm xúc gì. Đinh linh linh, thanh âm thanh thúy vang lên, thanh âm này đến từ hai chuỗi tiểu linh đang treo bên hông của Doãn Vô Ngôn. Lúc Phương Lâm nghe được tiếng lục lạc này, lập tức thân hình trì trệ, lực lượng thiên mục cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, khiến Doãn Vô Ngôn tạm thời thoát ly sự áp chế của thiên mục, khôi phục thực lực bình thường. Lợi dụng thân thể Phương Lâm trì trệ, lập tức thoát khỏi thế công của hắn, biến nguy thành an. Sau một cái chớp mắt, Phương Lâm cũng khôi phục bình thường, nhưng cũng đánh mất cơ hội tốt nhất, trơ mắt nhìn Doãn Vô Ngôn đào tẩu dưới thương. Giờ phút này vẻ mặt Phương Lâm có chút khó coi, hắn rõ ràng cảm giác được tiểu đinh đang bên hông của Doãn Vô Ngôn là khó giải quyết cỡ nào, nói là vật bảo vệ tính mạng của nàng cũng không ngoa. Nguy hiểm thật. Thân hình Doãn Vô Ngôn nhẹ nhàng kéo dài khoảng cách với Phương Lâm, nàng vỗ vào bộ ngực nhỏ, vẻ mặt còn mang theo chút sợ hãi. Phương Lâm mắt lạnh nhìn Doãn Vô Ngôn, trong lòng sát ý càng lớn. Thiên mục của ngươi rất không tồi, bất quá đối với ta vô dụng, ngược lại yêu cốt trên người ngươi có chút lợi hại nha. Doãn Vô Ngôn nhìn Phương Lâm mà nói, một đôi mắt đẹp nhìn hắn từ trên xuống dưới, chuẩn xác mà nói là đang đánh giá kỳ lân chiến y trên người của Phương Lâm. Nói xong chưa? Phương Lâm lạnh giọng nói. Doãn Vô Ngôn cười hì hì, một tia lực lượng không tầm thường từ cơ thể nàng tràn ra, chỉ trong chốc lát một văn tự cổ xưa hiện lên trên trán của Doãn Vô Ngôn, có đường vân tinh tế rõ ràng. Chữ cổ này vừa xuất hiện làm khí thế cả người Doãn Vô Ngôn hoàn toàn không giống với lúc trước, tăng thêm vài phần quỷ dị cùng thần bí. Mà chữ cổ này xuất hiện cũng làm cho thực lực cả người Doãn Vô Ngôn tăng lên gấp đôi, giống như Phương Lâm dùng chiến y kỳ lân vậy. Nhìn thấy loại tình hình này, ánh mắt Phương Lâm ngưng tụ. Chữ cổ này xuất hiện trên trán Doãn Vô Ngôn, Phương Lâm cũng đã từng thấy qua, và lại còn là ở Trấn Hải Thành, khi lần đầu tiên Doãn Vô Ngôn hiện thân đã từng thi triển. Chữ cổ này vừa ra, thực lực Doãn Vô Ngôn sẽ tăng lên rất nhiều, làm cho Doãn Vô Ngôn lúc trước giao thủ với Phương Lâm kiếm Thanh Sơn cũng gây ra đau khổ cho bọn hắn. Trước mắt chữ cổ này lại hiện lên trên trán Doãn Vô Ngôn, hơn nữa so với lần trước thì lần này hình như càng sáng thêm. Không có bất kỳ ngôn ngữ nào, thân hình Doãn Vô Ngôn bay nhẹ, trong nháy mắt đã lướt tới sau lưng Phương Lâm, một chưởng đánh về hậu tâm của hắn. Thật nhanh, trong lòng Phương Lâm thất kinh, tốc độ của Doãn Vô Ngôn này so với vừa rồi tối thiểu phải nhanh hơn gấp 2-3 lần. Bất quá giờ phút này Phương Lâm cũng đang mặc kỳ lân chiến y, trạng thái rất tốt, hoàn toàn có thể phản ứng được với tốc độ của Doãn Vô Ngôn. Thân thể còn chưa hoàn toàn quay lại thì nắm đấm của Phương Lâm đã chặn một chưởng của Doãn Vô Ngôn. Quyền chưởng va nhau lại phát ra thanh âm nặng nề. Lúc này đây giao phong, thân hình Phương Lâm và Doãn Vô Ngôn đều đại chấn, mỗi người đều cảm nhận được lực lượng đáng sợ của đối phương. Tiếp ta một chưởng, thân hình Doãn Vô Ngôn lui lại thi triển một chưởng càng thêm cường hãn. Chỉ thấy một mảnh ngôi sao xuất hiện lơ lửng sau lưng nàng, phụ trợ cho Doãn Vô Ngôn như thần linh trong tinh không vô tận. Tay của Doãn Vô Ngôn nắm hờ lại, một mảnh tinh không giống như bị nàng nắm vào trong tay. Ngay sau đó nâng chưởng lên, vỗ vào chỗ của Phương Lâm. Phương Lâm ngẩng đầu, hình như thấy được một mảnh tinh không áp xuống chỗ mình, khí thế bàng bạc, làm cho tinh thần của Phương Lâm chấn động kịch liệt. Mặc dù chỉ là một mảnh tinh không nhưng làm Phương Lâm cảm giác được giống như là tinh không bị sụp đổ. Không chút do dự, hai tay Phương Lâm đánh ra một đạo ấn quyết, khí tức của Chí Tôn tràn ngập quanh thân. Chí Tôn ấn, một ấn ngưng tụ giống như Chí Tôn duy nhất của thiên hạ, mang theo toàn bộ lực lượng của Phương Lâm, ngang nhiên chống lại một phương tinh không này. Giờ phút này toàn bộ yêu thú trong rừng rậm giống như đang chấn động, dẫn tới vô số yêu thú ở bốn phương tám hướng gào thét mười phần bất an. Tinh không mất mạng, Chí Tôn tiêu vong, Phương Lâm phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá khuôn mặt bị che lấp dưới mặt lạ kỳ lân, cho nên không nhìn thấy hắn thực sự đã hộc máu. Doãn Vô Ngôn kêu lên một tiếng, khóe miệng cũng có vệt máu chảy ra, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Ở một chỗ chiến đấu khác còn kịch liệt hơn trận chiến của Doãn Vô Ngôn và Phương Lâm. Thực lực lão giả Hồng Y cực kỳ cường hãn, tu vi linh nguyên lục trọng, càng có công thể đặc biệt, có thể nói thực lực nổi bật trong những người cùng cảnh giới. Mà Ma Khôi bị ảnh hưởng của diệt ma châm, thực lực đại giảm, nhưng dù sao cũng là Long Gia Chi Ma, có 1-0-2 trong thiên hạ. Hơn nữa chỉ có một cây diệt ma châm thì ảnh hưởng với Ma Khôi rất có hạn. Mới đầu lão giả Hồng Y còn cảm thấy diệt ma châm đã đánh vào thể nội của Long Gia Chi Ma, chính hắn có thể đánh một trận với ma này. Sự thật thì cũng đúng là như thế, ngay từ đầu lão giả Hồng Y xác thực có thể chống lại Ma Khôi, đánh đến khó phần thắng bại cũng không chịu thiệt thòi gì. Nhưng rất nhanh, lão giả Hồng Y càng đánh càng kinh hãi, càng hiểu ra một đạo lý từ cổ chí kim, đó là lạc đà gầy thì còn hơn con ngựa béo. Ngàn năm trước, Long Gia Chi Ma gây hạ Cửu Quốc, các cao thủ đồng thời xuất động mới đẩy được nó vào tuyệt cảnh. Sau đó, ba cây diệt ma châm xuất hiện khiến thực lực của Long Gia Chi Ma đại giảm, bị đánh rớt xuống trụy ma nhai. Nhưng hiện tại chỉ có một cây diệt ma châm, ảnh hưởng sẽ không bằng uy lực năm đó có ba cây. Cho nên mặc dù thực lực Ma Khôi có chỗ yếu bớt, nhưng nó vẫn cường hãn như trước, đánh cho lão giả Hồng Y, làm lão có cảm giác không phải là đối thủ. Phanh! Ma Khôi một quyền đánh tới uy thế kinh người, lão giả Hồng Y hơi phản ứng chậm một chút, bị quyền này đập trúng lồng ngực. Lập tức lão giả Hồng Y cảm giác trước ngực buồn bực, hô hấp khó khăn, phun ra một ngụm máu tươi. Không chút do dự, thân hình của lão giả Hồng Y lập tức rút lui, không dám lại cùng với Ma Khôi chọi cứng nữa, trên mặt tràn đầy biểu tình rung động. Hắn đúng là vẫn quá coi thường vị Long Gia Chi Ma này rồi. Ngay cả ngàn năm trước những đại nhân vật kia liên thủ cũng không thể giết chết được Long Gia Chi Ma. Hiện tại hắn dựa vào một cây diệt ma châm mà muốn chống lại Long Gia Chi Ma thì thực sự là quá mức ngây thơ. Bất quá lão giả Hồng Y vẫn còn có thủ đoạn khác, giờ phút này chỉ thấy hắn vỗ túi cửu cung lấy ra một vật. Vật ấy là một thanh chủy thủ 10 phần thô ráp, nhìn nó giống như được làm bằng đá mài thành, thậm chí không thể gọi là chủy thủ. Chủy thủ đá này vừa xuất hiện liền lao thẳng đến chỗ Ma Khôi. Tốc độ không nhanh, cũng không có khí tức 10 phần cường đại gì đó, nó chỉ giống như một vật tầm thường. Ma Khôi đánh ra một quyền muốn đánh nát chủy thủ đá kia, nhưng không ngờ trong nháy mắt chủy thủ đá tiếp xúc với thân hình Ma Khôi liền hóa thành một đoàn bột phấn dung nhập vào trong cơ thể của Ma Khôi. Chủy thủ đá vỡ vụn tiến vào cơ thể Ma Khôi thì dị biến cũng xảy ra. Một tầng nham thạch xuất hiện trên nắm tay của Ma Khôi, hơn nữa đang có xu thế lan tràn khắp toàn thân. Không tốt, Phương Lâm đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Ma Khôi, vừa lúc nhìn thấy một màn kỳ dị này xảy ra. Thân thể Ma Khôi dần bị hóa đá, hơn nữa tốc độ hóa đá là cực nhanh, không đến vài hơi thở nửa người Ma Khôi đã bị nham thạch bao vây. Mà Ma Khôi lại không có phản ứng nào, giống như đã chết lặng, mặc cho thân thể mình dần bị hóa đá. Mặc dù Phương Lâm đã ra lệnh cho Ma Khôi lui về nhưng hoàn toàn không có phản ứng, hình như liên hệ cả hai đã bị chặt đứt lần nữa. Phát giác không ổn, thân hình Phương Lâm khẽ động, muốn đuổi tới nơi đó để cứu Ma Khôi về, nhưng Doãn Vô Ngôn lại ngăn trước mặt hắn. Có ta ở đây, ngươi không đi được bất kỳ nơi đâu. Doãn Vô Ngôn nói lại đánh về phía Phương Lâm. Trong mắt Phương Lâm có một tia âm trầm, thánh khí trong cơ thể vận chuyển, muốn chết. Một chỉ điểm ra, thánh khí ngưng tụ thành chỉ mang gào thét xuất ra. Doãn Vô Ngôn cũng chưa nhìn thấy thánh khí, càng không biết thánh khí là cái gì. Chỉ thấy chỉ mang đánh úp lại, thì liền dùng một chiêu thức tầm thường để ngăn cản. Phốc! Chỉ mang xuyên thủng bàn tay của Doãn Vô Ngôn, làm Doãn Vô Ngôn khẽ giật mình, sau đó thánh khí ầm ầm bộc phát. Doãn Vô Ngôn kinh sợ kêu lên một tiếng, một nửa cánh tay trực tiếp nổ tung, huyết nhục bay tứ tán. Lực lượng một chỉ trực tiếp để Doãn Vô Ngôn phải trả giá đắt. Trong lòng Doãn Vô Ngôn kinh hãi vội vàng rút lui, trong mắt là vẻ kinh sợ. Phương Lâm lại không tiếp tục để ý đến Doãn Vô Ngôn nữa, lao đến chỗ Ma Khôi. Giờ phút này một nửa thân thể Ma Khôi đã bị nham thạch bao trùm, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Lão giả Hồng Y chắn ở trước mặt Phương Lâm, một thân linh nguyên tuôn ra, hóa thành một bàn tay lớn hùng hậu, chấn áp về phía Phương Lâm. Trong mắt Phương Lâm chỉ có tàn nhẫn cùng điên cuồng, liền vỗ túi cửu cung, trong tay cầm ra cây trường mâu cổ xưa. Giết! Không nói một lời dư thừa, toàn thân Phương Lâm đằng đằng sát khí, trong mắt có một vòng máu đỏ tươi. Nắm trường mâu trực tiếp đâm vào bàn tay lớn hùng hậu kia. Sau một khắc, cả người Phương Lâm bay ra ngoài, liên tiếp phun máu, trên người không biết gãy bao nhiêu xương cốt. Nhưng bàn tay lớn hùng hậu đó cũng bị Phương Lâm đánh tan. Một màn này làm cho lão giả Hồng Y nghẹn họng nhìn chân chối, cảm thấy khó có thể tin được, và cũng làm Doãn Vô Ngôn sắc mặt tái nhợt vì gãy một tay cảm thấy rung động. Phương Lâm vậy mà ngạnh chiến với lão giả Hồng Y có tu vi linh nguyên lục trọng, hơn nữa nhìn lại cũng không phải bị trọng thương gì lớn, ngược lại có thể đánh tan một trường của lão giả Hồng Y. Phải biết rằng một trưởng kia của lão giả Hồng Y là không hề lưu thủ, gần như là vận dụng toàn lực. Dựa theo lẽ thường mà nói thì một trưởng này đã đủ để giết chết Phương Lâm. Nhưng hết lần này tới lần khác, Phương Lâm lại đánh tan một trưởng của lão. Đây quả thực là chuyện không cách nào tưởng tượng. Một võ giả linh cốt cửu trọng sao có thể cường hãn đến bậc này? Chuyện khó có thể tưởng tượng lại thực sự xảy ra trước mặt Doãn Vô Ngôn và lão giả Hồng Y. Trong lúc nhất thời cả hai người đều không biết phải nói gì. Nhưng Phương Lâm lại biết rõ tình huống của mình, trong lòng cũng có nỗi khổ không thể nói ra. Chính mình lúc đó thoạt nhìn là rất trâu chó, dũng mãnh, đánh được một trưởng của cường giả linh nguyên lục trọng. Nhưng Phương Lâm lúc này lại biết bản thân đã bị trọng thương. Nếu không có yêu cốt kỳ lân bảo hộ, nửa cái mạng của Phương Lâm đã sớm không còn. Dù vậy giờ phút này yêu cốt kỳ lân cũng ảm đạm xuống, giống như tùy thời đều tán loạn. Thân thể Phương Lâm thì từng đợt đau nhức kịch liệt, xương cốt bị gãy nhiều chỗ, nội tạng bị trùng kích, thương thế không hề nhẹ. Phương Lâm ăn vào một tôn đan dược, bắt đầu nhanh chóng khôi phục thương thế. Dưới tình thế nghiêm trọng trước mắt này, mặc dù thương thế của hắn có nặng hơn thì cũng muốn gượng chống xuống. Thực sự không được thì rời khỏi đây, ngươi không thể nào là đối thủ của hai người này, lão thầy khô nói khuyên bảo Phương Lâm rời đi, không cần phải tiếp tục chiến đấu. Ta không đi đâu hết, trừ phi ngươi ra tay, Phương Lâm nói với lão thầy khô. Lão thầy khô thở dài một tiếng, ta hiện tại không thích hợp hiện thân, ở nơi đây có quá nhiều thứ quỷ dị, có lẽ ta vừa xuất hiện thì ở đây sẽ xảy ra đại biến hóa mất. Ngươi nếu không ra tay thì ta sẽ phải chết ở chỗ này, Phương Lâm tức giận nói. Lão thầy khô thoáng trầm mặc, ta để cho Thanh Hồng tới giúp ngươi vậy. Vừa mới nói xong chỉ thấy trường kiếm huyết sắc lao ra từ túi cửu cung của Phương Lâm, chém thẳng về phía lão giả Hồng Y. Thanh Hồng kiếm vừa ra, cả người lão giả Hồng Y đều không tốt, vội vàng bỏ chạy thục mạng, hoàn toàn không có ý định chống lại. Nói giỡn sao, ở Càn Quốc xảy ra trận đại chiến kinh thiên động địa kia, toàn bộ cửu quốc và thất hải cũng biết, cũng chi bộ dạng Thanh Hồng kiếm cũng bị thế nhân biết rõ, tất nhiên ẩn sát đường không ngoại lệ. Giờ phút này Thanh Hồng kiếm xuất hiện, lão giả Hồng Y đâu còn dám ra tay, bây giờ chỉ hận không sinh ra hai cái giỏ để trốn cho nhanh. Chạy đi đâu? Phương Lâm thét dài một tiếng, đan vào giọng của lão thầy khô, trực tiếp cầm Thanh Hồng kiếm chém về phía lão giả Hồng Y đang ở phía xa xa chạy thục mạng. Oanh! Kiếm quang đáng sợ, những người khác ở đây kể cả nữ tử hắc bào, khán thủ giả đều là toàn thân run rẩy, toàn bộ nhìn về nơi mà Thanh Hồng kiếm xuất hiện. Không! Lão giả Hồng Y kêu lên một tiếng thảm thiết tuyệt vọng. Đây là lực lượng hắn tuyệt không thể chống lại. Cái gì mà linh nguyên, dù là trên người có tu vi linh nguyên thì cũng tuyệt đối không gánh được uy lực một kiếm này. Thanh kiếm này đủ để gạt bỏ tất cả thần binh lợi khí trên thế gian. Giờ phút này lão giả Hồng Y cực kỳ hối hận, vốn là còn ôm vài phần may mắn cho rằng Phương Lâm chỉ dựa vào Long Gia Chi Ma mà thôi. Hiện tại xem ra át chủ bài trên tay Phương Lâm thực sự rất nhiều, dù là có tu vi cao hơn hắn cũng không có khả năng giết hắn được. Lập tức một kiếm này đã muốn giết chết lão giả Hồng Y. Trong phút cuối cùng, lão giả Hồng Y thu chuyển thủ đoạn bảo vệ tính mạng mạnh nhất, thân thể bỗng nhiên hư hóa, trong nháy mắt kiếm quang xuyên qua thân thể của lão giả. Lão giả Hồng Y cảm giác được là mình không bị chém chết, lập tức tăng thêm tốc độ, dùng bí pháp đặc biệt của ẩn sát đường trốn đi. Phương Lâm nắm Thanh Hồng kiếm, nhìn phương hướng mà lão giả Hồng Y biến mất, thở dài có chút thất vọng. Không sao, hắn đã là người chết, lão thầy khô nói lộ vẻ nhàn nhạt. Phương Lâm nghe vậy giật mình, bỗng nhiên quay người nhìn về phía Doãn Vô Ngôn. Người có thể chết. Phương Lâm lần nữa chém ra một kiếm muốn giết Doãn Vô Ngôn, đã thấy Doãn Vô Ngôn bụng lấy đoạn tay, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Nụ cười kia giống như hoa lê nở rộ nơi băng thiên tuyết địa, lại giống như ánh nến ôn hòa trong đêm tối. Thần sắc Phương Lâm lạnh như băng, làm như không thấy, sát khí vẫn nồng đậm, ra tay không chút do dự. Đã thấy một đạo thân ảnh hư ảo xuất hiện trong cơ thể Doãn Vô Ngôn, đánh ra một chưởng làm cho cả người của Phương Lâm bay vọt ra ngoài. Phương Lâm như gặp phải trọng kích, thân hình như diều đứt dây bay ra tận xa. Doãn Vô Ngôn bụng lấy đoạn tay cuối cùng nhìn thoáng qua Phương Lâm, trong mắt mang theo vài phần không cam lòng, thân hình khẽ động lại biến mất tại chỗ. Phương Lâm rơi xuống đất, khiến cho chiến y kỳ lân hoàn toàn tán loạn, toàn thân mệt mỏi rã rời, đau đến nỗi hắn không muốn nhúc nhích. Máu tươi không ngừng trào ra từ miệng của Phương Lâm. Thương thế thập phần nghiêm trọng, nếu không có chiến y kỷ lân hóa giải đi một bộ phận lực lượng, sợ ra tính mạng của hắn sớm đã không còn. Cho dù là thế thì hắn vẫn bị thương rất nặng, hắn biết rõ chính mình đã quá chủ quan, cho rằng sau khi lão giả Hồng Y bại trận bỏ trốn, Doãn Vô Ngôn liền không còn uy hiếp với mình nữa. Nhưng hiện tại xem ra, Phương Lâm đúng là vẫn còn khinh thường cái vị thiên kiêu đỉnh tiêm của Nho Môn này, nàng cũng có thủ đoạn bảo vệ tính mạng của riêng mình vậy. Vừa rồi một phát thoáng qua kia, Phương Lâm căn bản không hề có cơ hội phản ứng, cũng hoàn toàn không nghĩ tới là Doãn Vô Ngôn sẽ còn có chiêu thức ấy, cho nên mới bị tổn thương nặng nề như vậy. Tiểu tử, người thấy thế nào? Lão thầy khô ân cần hỏi. Phương Lâm liên tục ho khan, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, coi như còn tốt, không chết được. Không chết là tốt, lão thầy khô chế nhạo nói. Phương Lâm cắn răng ngồi dậy, toàn thân không có chỗ nào không đau. Hắn cúi đầu xem xét, ngay cả lồng ngực cũng đều muốn vỡ ra. Phương Lâm lộ ra vài phần cười khổ, nếu không có chiến y Kỳ Lân, đoán chừng ngay cả tạng phủ cũng không chịu nổi tổn thương thế này, ảnh hưởng đến căn cơ của bản thân. Trên người tiểu cô nương kia có cường giả lưu lại lực lượng cực kỳ lợi hại, ta thiếu chút nữa nhịn không được muốn ra tay giúp ngươi, bất quá nhìn ngươi có thể gánh vác được nên ta không ra tay nữa, lão thầy khô nói. Phương Lâm liền im lặng, ngươi muốn ra tay thì ra tay mẹ đi, còn quản ta có thể gánh vác được hay không, nếu ngươi sớm ra tay thì ta làm sao có thể bị trọng thương đến mức như vậy. Nhưng hiện tại Phương Lâm cũng không oán trách gì lão thầy khô, lập tức ăn vào mấy viên đam dược để tạm chỉ hoãn thương thế, sau đó phất tay thu hồi ma khôi nửa người đã hóa đá trở về, sau đó kéo lê thương thế mà rời khỏi nơi đây. Tiếp đó Phương Lâm tìm được một chỗ yên lặng không có yêu thú tồn tại, lại để cho lão thầy khô giúp đỡ hộ pháp, còn bản thân hắn thì bắt đầu ngồi xuống chữa thương. Lúc này đây thương thế của Phương Lâm là rất nặng, nếu không kịp thời chữa trị thì rất dễ lưu lại tai họa ngầm. Ở nơi này lại có nguy cơ trùng trùng, cho nên Phương Lâm nhất định phải tận lực để cho mình bảo trì trạng thái tốt nhất. Một thân thương tích này tuyệt đối không được lưu lại. Về phần vấn đề diệt ma châm và cơ thể bị hóa đá của ma khôi, chỉ có thể chờ thương thế hồi phục ở một trình độ nhất định thì mới có thể xem xét giải quyết. Lúc Phương Lâm chữa thương, nữ tử hắc bào lại lặng yên xuất hiện, lạnh nhạt nhìn Phương Lâm cách đó không xa. Phương Lâm tuy đang chữa thương, nhưng lão thầy khô vì Phương Lâm mà hộ pháp, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm bốn phía. Trong nháy mắt mà nữ tử hắc bào xuất hiện, lão cũng đã nhận ra sự hiện hữu của nàng. Bất quá tuy nữ tử hắc bào xuất hiện chỗ này lại có vẻ hết sức cẩn thận, cũng không vì Phương Lâm trọng thương mà tới gần, chỉ ở phía xa nhìn hắn hồi lâu. Lão thầy khô cũng không làm kinh động tới nữ tử hắc bào, hắn cũng muốn nhìn một chút xem đến cùng nữ tử này muốn làm cái trò gì. Nhìn chằm chằm Phương Lâm hồi lâu, thân hình nữ tử hắc bào lóe lên biến mất tại chỗ, nhưng sau một khắc liền có thêm một bầy cổ trùng màu đen theo bốn phương tám hướng xúm lại chỗ Phương Lâm. Rất hiển nhiên, đây là do nữ tử hắc bào gọi bầy trùng này, đoán chừng không phải là vì giết chết Phương Lâm, mà muốn thăm dò tình huống của Phương Lâm lúc này. Phương Lâm mở mắt nhìn thoáng tình huống bốn phía, biết nữ tử hắc bào đang dở trò quỷ. Bất quá giờ phút này, hắn đang gấp gáp chữa thương, tạm thời không có tâm tư và tinh lực để ý. Không có làm việc dư thừa, Phương Lâm trực tiếp lấy con chó nhỏ lông vàng để cho nó nằm sấp trước người. Chó nhỏ lông vàng vừa ra, những bầy trùng kia lập tức dừng lại không lên nữa, bị con chó lông vàng vô tình phát ra khí tức chấn nhiếp, căn bản không dám tới gần. Phương Lâm thấy thế nhắm mắt tiếp tục yên tâm chữa thương. Bầy trùng vô thanh vô tức thối lui về sau một mực xó êm sóng lặng, không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Hình như nữ tử hắc bào trong bóng tối cũng biết, dù bản thân Phương Lâm giờ phút này bị trọng thương, nhưng cũng không phải nàng có thể đơn giản động tới được. Lão giả Hồng Y thì tránh được một kiếp kia, hốt hoảng trốn vào trong một khe núi, trong lòng sợ vãi hàng. Không thể tưởng được trong tay Phương Lâm vậy mà nắm giữ át chủ bài kinh khủng như thế, ta không thể là đánh chủ ý lên hắn được. Lão giả Hồng Y trốn trong khe núi yên lặng chữa thương, âm thầm tự nói với mình. Thương thế của hắn cũng không nhẹ, bất quá hắn nhìn ra được chính mình coi như may mắn, một kiếm khủng bố cuối cùng kia lại không lấy được tính mạng mình, lại để chính mình chạy ra được một con đường sống. Lão thập đã rơi vào trong tay Phương Lâm, tuy còn chưa chết nhưng đã mất đi giá trị, ta không thể xen vào việc cứu hắn nữa, trước cùng bọn lão tam tụ họp lại mới được, lão giả Hồng Y nói. Đúng lúc này đột nhiên lão già Hồng Y sắc mặt đại biến, nơi bị tâm xuất hiện một vệt máu, hơn nữa còn không ngừng kéo dài. Làm sao có thể? Vẻ mặt của lão già Hồng Y tuyệt vọng, trong đôi mắt lộ vẻ thống khổ. Vệt máu này theo mi tâm một mực chạy xuống, phanh lão già Hồng Y ra thành hai nửa, đột nhiên thoáng cái thân thể hắn bị mở bung ra. Cuối cùng ngay cả tiếng kêu thảm thiết, hắn cũng không phát ra được, cứ quỷ dị mà chết đi như thế, tử trạng cực kỳ thê thảm. U Minh ẩn sát đường gồm có 13 người, cao thủ xếp hạng thứ 5, đã chết ở nơi này. Lão thầy khô nói không sai, Thanh Hồng Kiếm dù sao cũng là Thanh Hồng Kiếm, dù lão già Hồng Y lấy công thể đặc biệt tránh được một kiếp, nhưng hắn đã bị kiếm khí của Thanh Hồng Kiếm gây thương tích, không có bất kỳ một đường sống nào. Sau khi lão già Hồng Y chết, nữ tử hắc bào xuất quỷ nhập thần cũng đã đi tới nơi đây, thấy được thi thể của lão già. Không thể tưởng được người này lại vô dụng như thế, vốn muốn mượn tay hắn giết chết tiểu tử kia, nhưng lại bị kẻ kia giết chết. Xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác thôi. Nữ tử hắc bảo nhíu mày, tay phải của nàng vung lên, bầy trùng màu đen lao ra cắn nuốt sạch sẽ thi thể của lão giả hồng y. Nữ tử hắc bào nhìn vào chỗ sâu trong khe núi, trong mắt có vài phần phức tạp. May mắn là lão giả hồng y không tiếp tục đi sâu hơn, nếu không mắt trận của đệ nhị trọng trận này sẽ bị hắn tìm ra. Thân là khán thủ giả, ngoại trừ giết chết bất luận người ngoại lai nào tiến vào đây, bảo hộ mắt trận cũng là một trong trách nhiệm của nàng. Mắt trận của đệ nhị trọng trận này ở chỗ sâu trong khe núi này đặc biệt bí mật. Nữ tử hắc bào cho rằng nơi đây sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện, nhưng nàng cũng không phát giác được ở sau lưng nàng có một quân cờ màu trắng lẳng lặng phiêu động lên. Phía trên quân cờ này có một con mắt nhìn thấy tất cả những gì mà nữ tử hắc bào nhìn thấy. Hử? Nữ tử hắc bào bỗng nhiên giật mình, nhìn vào chỗ sâu trong khe núi có một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Xem ra đây cũng là mặt khác của pháp trận, chỉ là không biết là đệ mấy trọng đây. Người nọ từ bên trong khe núi đi ra, không nhìn thấy nữ tử hắc bào ẩn nấp trong bóng tối, phối hợp dò xét bốn phía, còn trong miệng thì lại thì thầm lẩm bẩm. Người này thân mặc hắc bào, thoạt nhìn ngoài 40, tướng mạo rất bình thường, không có chút thần kỳ nào. Hắn là một nam tử trung niên đi ra từ khe núi, liếc mắt nhìn thấy một đống bạch cốt trên mặt đất, trên mặt còn treo ít thịt nát, vết máu còn chưa khô hết. Nam tử trung niên dò xét, sắc mặt thay đổi, lập tức thần sắc cảnh giác. Nơi này thoạt nhìn cũng không được bình thường. Nam tử trung niên nói thầm, đánh giá đống xương trên mặt đất. Dò xét xuống, hắn lại cả kinh, bởi vì sọ đầu của bộ xương trắng đã bị phanh thành hai nửa, cả thân thể nguyên vẹn bị chia thành hai phần đều nhỏ tăm tắt. Hơn nữa, theo máu thịt có lưu lại trên người, sau khi người này chết đoán chừng bị một loại yêu thú hạng trùng cắn xé, nếu không cũng sẽ không biến thành cái hình dạng này. Nam tử trung niên càng nhìn càng kinh hãi, cảm thấy chỗ này không quá an toàn, lập tức đi về phía xa xa. Nữ tử hắc bào âm trầm đi ra, lạnh lùng nhìn người này rời khỏi, vẻ mặt càng thêm âm trầm. Lại tới thêm một người nữa, bất quá cũng tốt, chính mình tự đi tìm cái chết thì cũng đừng trách ta. Nữ tử hắc bào thầm nói, sai một con yêu thú phi cầm theo sát nam tử trung niên này. Nữ tử hắc bào cũng không phát hiện là tất cả những việc mình làm đều bị đôi mắt ở trên quân cờ màu trắng trông thấy rõ ràng. Quân cờ màu trắng kia giống như không hề tồn tại, nó phiêu phù trên không trung, nhưng nữ tử hắc bào lại không hề phát hiện. Tại một nơi khác, Doãn Vô Ngôn nhắm một con mắt khác lại mở to, mà con mắt đang mở giờ phút này lóe lên bạch quang nhàn nhạt. Giờ phút này cánh tay nàng đã khôi phục như lúc ban đầu, hoàn toàn không nhìn ra nó đã từng bị đứt. Phải biết rằng trước khi Doãn Vô Ngôn bị đứt tay thì không phải là bị chặt đứt, mà là một đoạn cánh tay trực tiếp nổ tung, máu thịt xương cốt đều vỡ nát. Thường thế như thế, nếu như là võ giả linh nguyên, tiêu hao đi một bộ phận linh nguyên xác thực có thể khôi phục trong thời gian ngắn. Nhưng Doãn Vô Ngôn lại không phải võ giả linh nguyên, nàng chẳng qua chỉ là linh cốt cửu trọng đỉnh phong, kém nửa bước mới vào linh nguyên được. Trong cơ thể nàng không có linh nguyên chi lực, không cách nào dựa vào lực lượng của mình để tự tái sinh tái đứt. Thế nhưng giờ phút này cánh tay nàng lại khôi phục, nói rõ trên người Doãn Vô Ngôn có đan dược khởi tử hồi sinh hay một loại thiên tài địa bảo kinh khủng tẩm gì đó. Nhưng bất kể nói thế nào, cánh tay của Doãn Vô Ngôn đã khôi phục lại. Hưu, tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy bay tới một quân cờ màu trắng, Doãn Vô Ngôn cầm vào trong tay, con mắt đang nhắm lập tức mở ra. Chỉ thấy trong con mắt kia của Doãn Vô Ngôn mang theo vài phần mỏi mệt, nhưng thần sắc trên mặt lại có thêm chút hưng phấn, tìm được mắt trận. Doãn Vô Ngôn nói một tiếng, bỏ quân cờ màu trắng vào trong túi, lập tức bắt đầu suy nghĩ chuyện rời khỏi mắt trận của đệ nhị trọng trận. Quân cờ một mực giám thị nữ tử hắc bào này đúng là vật của Doãn Vô Ngôn, mượn nhờ bí pháp của Nho Môn, Doãn Vô Ngôn mới có thể thấy tất cả hành động của nữ tử hắc bào, cũng nhìn thấy nam tử trung niên theo khe núi bên trong mà đi ra. Nàng lập tức biết rõ bên trong này chính là chỗ mắt trận của đệ nhị trọng trận. Doãn Vô Ngôn bức thiết muốn rời khỏi trận pháp này, bởi vì chỗ này nàng đã hai lần gặp phải nguy cơ sinh tử, hơn nữa đều là vì Phương Lâm. Nàng tự biết tiếp tục lưu lại đây còn phải gặp thêm nhiều phiền toái, cho nên muốn mau chóng rời đi, tới địa phương khác thử thời vận. Doãn Vô Ngôn biết sự tồn tại của khán thủ giả, nàng và lão giả Hồng Y có thể tìm được Phương Lâm cũng đều bởi vì nữ tử hắc bào tiết lộ hành tung cho bọn họ. Nhưng Doãn Vô Ngôn càng thêm tin tưởng, nữ tử hắc bào sở dĩ tiết lộ hành tung của Phương Lâm cho nàng và lão giả Hồng Y hình như muốn mượn tay họ để giết Phương Lâm. Vừa vặn thì Doãn Vô Ngôn cùng lão giả Hồng Y cũng đang muốn giải quyết Phương Lâm, bởi vậy liền cùng với nữ tử hắc bào ăn nhịp với nhau, song phương hợp tác. Nhưng Doãn Vô Ngôn và lão giả Hồng Y thất bại, không diệt trừ được Phương Lâm, ngược lại mỗi người đều bị trọng thương. Hiện tại Doãn Vô Ngôn cũng không biết là lão giả Hồng Y còn sống hay đã chết. mà nữ tử hắc bào thân là khán thủ giả lại muốn diệt trừ tất cả những người tiến vào trận pháp này, cho nên mặc dù nàng và Doãn Vô Ngôn cùng lão giả Hồng Y hợp tác, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc nữ tử hắc bào cũng muốn diệt trừ cả Doãn Vô Ngôn và lão giả Hồng Y. Chỉ có rời khỏi nơi đây, tụ hợp với những người của tam giáo khác thì tình cảnh mới tốt hơn một chút, không đến mức thế đơn lực bạc phải một mình đánh nhau. Doãn Vô Ngôn nhìn cánh tay đã khôi phục như lúc ban đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn vẻ tái nhợt, tim vẫn còn đang đập nhanh. Nàng còn chưa một lần nào bị thương nặng như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên. Cũng may là nàng mang theo linh đan rượu dược, gãy tứ chi cũng có thể khôi phục, nhưng dù sao mất đi một bộ phận như tứ chi, thực lực của Doãn Vô Ngôn bị ảnh hưởng, cần phải có một khoảng thời gian mới có thể khôi phục hẳn. Bất quá Doãn Vô Ngôn nghĩ đến thương thế của Phương Lâm có nét nặng hơn mình, cần nhiều thời gian để chữa thương hơn. Đây đối với Doãn Vô Ngôn mà nói ngược lại cũng là một cơ hội diệt trừ Phương Lâm, nhưng nàng lại không có ý nghĩ này. Dù Phương Lâm giờ phút này bị trọng thương, nàng cũng không nắm chắc giải quyết được hắn. Liên tục hai lần chịu thiệt trong tay Phương Lâm, Doãn Vô Ngôn có thể nói là bị Phương Lâm đánh ra một nỗi ám ảnh, nếu tuyệt đối không nắm chắc thì nàng sẽ không đụng vào Phương Lâm nữa. Đáng tiếc là việc này có chút kỳ quái, Doãn Vô Ngôn sau hai lần chịu thiệt lại không có ý định tìm Phương Lâm gây phiền toái, nhưng hết lần này tới lần khác Phương Lâm lại chủ động tìm tới cửa. Chuẩn xác mà nói, thực sự không phải Phương Lâm tìm tới tận cửa, mà là Doãn Vô Ngôn từ đầu đến cuối đều nằm dưới con mắt quan sát của Phương Lâm. Doãn Vô Ngôn thì giám thị nữ tử hắc bào mà Phương Lâm lúc trước trong khi giao thủ cũng để lại thủ đoạn trên người nàng. Giờ phút này Doãn Vô Ngôn ở chỗ nào Phương Lâm đều rõ như lòng bàn tay. 5 ngày sau, Phương Lâm đình chỉ chữa thương, mở mắt ra, trong mắt có một tia lạnh lùng. Tuy thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng bây giờ là cơ hội tốt nhất để giết Doãn Vô Ngôn, Phương Lâm nói. Có thể, lúc quan trọng ta cũng sẽ ra tay. Lão thầy khô nói, cũng cho rằng Phương Lâm có thể đánh được. Phương Lâm đứng dậy ăn vào một viên thuốc, khí tức nội liễm quanh thân liền biến mất, bay thẳng tới chỗ của Doãn Vô Ngôn. Sau mấy canh giờ, Phương Lâm đã tìm được Doãn Vô Ngôn đang tu luyện, nàng cũng không nhận ra Phương Lâm tiếp cận. Thẳng đến khi Phương Lâm tới gần Doãn Vô Ngôn 5 trượng, nàng mới đột nhiên bừng tỉnh, hai mắt bỗng nhiên nhìn về phía Phương Lâm. Phản ứng của ngươi quá chậm rồi, Phương Lâm nhàn nhạt nói. Doãn Vô Ngôn quá sợ hãi, không nghĩ tới Phương Lâm vậy mà chủ động xuất hiện tìm mình, đây là muốn làm gì, tiền hạ thủ vi cường sao? Thế nhưng bản thân hắn bị thương nặng chưa khỏi mới đúng, hơn nữa hắn làm sao mà tìm được mình? Doãn Vô Ngôn ngoài kinh ngạc ra, lập tức tỉnh táo lại, sao ngươi có thể tìm được ta? Phương Lâm cười nhạt lộ ra một tia đùa giỡn. Ngươi là như thế nào tìm được ta, thì ta chính là tìm được ngươi như vậy.